Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1172, phí qua đường. Góc truyện audio.com. Tại Vạn Yêu Sơn mạch săn giết yêu thú, không khác cùng Vạn Yêu Cốc khiêu chiến. Cái nào đó ba mặt núi vây quanh sơn cốc, một đầu thác nước từ cao ngàn trượng phong rơi xuống. Phía dưới có nhất cái lớn gần mẫu đầm nước. Đầm nước mặt ngoài nổi lơ lửng mười mấy gốc màu đen liên hoa. Nụ hoa nở rộ ra, cánh hoa là hình bán nguyệt, tản mát ra một trận nồng đậm dị hương. Trên sơn cốc không bỗng nhiên hiện ra một đạo thanh quang, hiện ra một chương màu xanh nhạt họa trục, vẽ lên là một đầu thanh sắc cự ưng ở trên không xoay quanh. Năm tên kết đan tu sĩ cùng hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ ngồi tại màu xanh nhạt trên họa trục. Hắc Nguyệt Liên, xem ra có hơn 800 năm. Mười mấy gốc Hắc Nguyệt Liên dài đến hơn 800 năm. Đầm nước hạ hẳn là có yêu thú trông coi. Một tên vóc dáng mập lùn thanh bào lão già thấp giọng nói. Ánh mắt có một ít lửa nóng. Tống đạo hữu, nơi này là Vạn Yêu Cốc địa bàn. Chúng ta vẫn là không nên gây chuyện. Chính sự quan trọng, một tên mi thanh mục tú váy đỏ thiếu phụ cau mày nói. Chạy đến Vạn Yêu Cốc cửa nhà sát yêu hái thuốc. Đây là đồ đần đi. Lão phu kẹt tại kết đan 6 tầng nhiều năm. Có cái này mười mấy gốc Hắc Nguyệt Liên. Nói không chừng có thể tiến vào kết đan 7 tầng. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết chết thủ hộ Hắc Nguyệt Liên yêu thú. Ngắt lấy đi linh dược. Chúng ta tự đi, có ưng kích trường không đồ nơi tay. Tam giai yêu thú đuổi không kịp chúng ta. Tứ giai yêu thú cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Thanh bào lão giả lòng tin tràn đầy. Hắn thấy, có dị bảo mang theo. Lặng lẽ ngắt lấy đi linh dược. Không có nguy hiểm, chỉ cần không giết hết yêu thú. Cho dù bị Vạn Yêu Cốc bắt được người. Còn có đường lùi, thật sao, bằng vào một kiện có ẩn nấp thần thông pháp bảo. Liền cho rằng có thể man thiên quá hải. Đem chúng ta Vạn Yêu Cốc xem như cái gì rồi. Một đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo lục quang cùng một đạo tử quang xuất hiện ở chân trời. Còn có hơn 10 đạo độn quang theo sát phía sau. Không tốt, hóa hình kỳ yêu thú. Thanh bào lão giả giật mình kêu lên. Sắc mặt đại biến, hắn không dám chạy trốn chạy. Ưng kích trường không đồ tốc độ phi hành không phải đặc biệt nhanh. Bất quá có thể che giấu khí tức. Hắn không nghĩ tới. Mình thế mà bị phát hiện. Quảng cáo. Cũng không lâu lắm. Một tên dáng người cao gầy nam tử áo xanh cùng một tên khuôn mặt âm lãnh váy tím thiếu phụ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn 10 người kết đan tu sĩ cùng sau lưng bọn hắn. Hai vị tiền bối. Đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, thanh bào lão giả vội vàng nói xin lỗi. Thần sắc khẩn trương, hiểu lầm, hừ, ngươi vừa mới nói thế nào? Từ nơi này đi qua còn chưa tính, còn muốn ngắt lấy chúng ta linh dược. Váy tím thiếu phụ cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tiền bối, chúng ta là Thiên Nguyệt Thương Minh người. Còn xin hai vị tiền bối xem ở chúng ta minh chủ phân thượng. Tha chúng ta lần này đi. Thanh bào lão giả cười khổ nói. Lấy ra một viên lệnh bài màu xanh. Trên đó viết. Thiên Nguyệt. Hai cái chữ to màu vàng. Ta không hứng thú chẳng cần biết ngươi là ai. Vậy mặc kệ xuất thân của ngươi. Lưu lại 100 vạn linh thạch bồi tội. Các ngươi liền có thể lăn. Thanh bào lão giả 5 người hai mặt nhìn nhau. Một chút do dự. Vẫn là trung thực lấy ra một chuỗi chữ vật châu xuyên. Bay đến nam tử áo xanh trước mặt. Hai tay đưa cho nam tử áo xanh. Tốt, các ngươi có thể đi. Đây là thông hành lệnh. Về sau đi qua từ nơi này. Nguyên anh tu sĩ thu lấy 30 vạn linh thạch. Kết đan 10 vạn. Trúc cơ 1000. Trung thực nộp phí qua đường. Chúng ta liền sẽ không làm khó dễ các ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi không muốn đánh nơi đây yêu thú cùng linh dược chủ ý, nhẹ thì phí qua đường gấp bội. Nặng thì giết không tha. Nam tử áo xanh nhận lấy chữ vật châu xuyên. lấy ra một viên phương hình lệnh bài màu xanh, đưa cho Thanh Bảo lão giả. Thanh Bảo lão giả trừng to mắt, có một ít khó có thể tin nói ra. Cái gì? Phí qua đường, trực tiếp đi qua, ngươi nếu là không muốn đi qua tùy ngươi. Dù sao nộp phí qua đường, chúng ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Nam tử áo xanh hai mắt nhíu lại, hướng phía Mộ Phiến hư không nhìn lại, nói, đạo hữu đã tới, làm gì còn muốn trốn trốn tránh tránh đâu. Nộp phí qua đường, không liệp yêu hái thuốc, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Nếu là trốn trốn tránh tránh, chúng ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Vừa dứt lời, mặt đất truyền đến một trận nổ thật to âm thanh. Mười mấy con hình thể to lớn yêu thú từ lòng đất chui ra. Mộ Phiến hư không sáng lên một đạo hồng quang, hiện ra một viên hồng quang lưu truyền không chừng ngọc toa. Vương Thanh Sơn đẳng trên trăm danh tu sĩ đứng tại hồng sắc ngọc toa phía trên. Nguyên lai là Nam Hải Thẩm đạo hữu cùng Đại Yên Vương Triều Phương đạo hữu. Lời nói mới rồi các ngươi cũng nghe đến. Trung thực nộp phí tổn. Chúng ta cho các ngươi thông hành lệnh. Tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nếu không giết không tha. Váy tím thiếu phụ lạnh lùng nói. Vạn yêu cốc thủ lĩnh là bán yêu. Hắn thân cận nhân tộc. Chủ trương hòa bình phát triển. Không cần chém chém giết giết. Liền có thể thu hoạch được một số lớn tài vật, đạt được rất nhiều yêu tộc tán đồng. Người phản đối phần lớn chết rồi. Đoạt những này thương đội, có thể ăn rất nhiều năm. Bất quá sẽ trêu chọc thế lực khác. Tế Thủy Trường Lưu mới là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Duệ Dung chau mày. Nàng không cách nào xác định đối phương nói thật hay giả. Thế nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn đã kinh động đến vạn yêu cốc nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn hiện tại chỗ sâu vạn yêu cốc phúc địa. Muốn một đường giết ra ngoài. Độ khó đặc biệt cao. Dùng tiền mua bình an đi. Các ngươi đều nghe được. Dựa theo vị đạo hữu này nói. Giao nạp phí qua đường đi. Nếu có nhân dám ngăn trở chúng ta. Chúng ta vậy không cần thiết khách khí với bọn họ. Thẩm Duệ Dung cùng lão giả áo bào trắng một phen tư lượng. Đáp ứng, chấm, Vương Thanh Sơn thanh toán hơn 30 vạn linh thạch. Hắn vốn đang cho là có một tràng ác chiến. Không nghĩ tới xuất hiện loại cục diện này. Phường thị quan bế chuyện tống trận. Dẫn đến đại bộ phận thương đội mạo hiểm xuyên qua vạn yêu sơn mạch. Đại Tần Vương triều đây không phải trợ giúp vạn yêu cốc A, hoặc là nói. Đại Tần Vương triều nội bộ một ít thế lực cùng vạn yêu cốc cấu kết với nhau. Thu lấy trọng đại lợi ích, quảng cáo, phái tà, vẫn là cánh hữu, hoặc là hoàng tộc, Vương Thanh Sơn đoán không ra. Chỉ cần có thể an toàn rời đi nơi này. Hơn 30 vạn linh thạch mua cái bình an vậy không có gì. Dù sao bọn hắn diệt sát một tên tà tu, đạt được tài vật vượt qua 40 vạn linh thạch. Thu linh thạch, thanh sam thanh niên cấp Thẩm Duệ Dung bọn người cấp cho lệnh bài. Để bọn hắn rời đi. Thẩm Duệ Dung cẩn thận kiểm tra lệnh bài. Xác nhận không có vấn đề sau bọn hắn tự tiếp tục lên đường. Ngay từ đầu, bọn hắn vẫn là trốn trốn tránh tránh. Tránh cho bị vạn yêu cốc nhân phát hiện. Thế nhưng là đụng phải mấy nguyên anh tu sĩ kiểm tra sau bọn hắn lộ ra lệnh bài. Vạn yêu cốc nhân tựu cho đi. Không có có khó khăn bọn hắn. Đến đằng sau, Thẩm Duệ Dung dứt khoát tựu nghênh ngang ghé qua. Chỉ cần lộ ra chiêu bài. Đi ngang qua không trở ngại. Hơn một tháng sau, bọn hắn rời đi vạn yêu sơn mạch. Xuất hiện tại Đại Yên Vương Triều cương thổ lên. Cuối cùng đã tới Đại Yên Vương Triều. Các ngươi có thể tự do hoạt động. Thẩm Duệ Dung nhìn qua nơi xa nhất tọa cao lớn thành trì. Thở phào nhẹ nhõm, ở trên cổng thành phương treo nhất khối kim sắc bảng hiệu. Trên đó viết, Hổ Quan Thành, tường thành dài đến ngàn dặm, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Hổ Quan Thành trong có trực tiếp truyền tống đến Kim Yến phường thị truyện tống trận. Dựa theo ước định, mộ Dung Vương tộc nhân ngay tại Kim Yến, phường Thị Thu Hàng. Thẩm Duệ Dung mang theo tộc nhân hướng phía Hổ Quan Thành đi đến. Vương Thanh Sơn mang theo tộc nhân theo sát phía sau. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.